Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1384, chương 1401, Đại Thắng Thế. Ngươi là phụ thần này, điều này sao có thể ta tương đương, phụ thần, này, hết thảy các thứ này cũng là hiểu lầm, chúng ta không có làm bậy ý tứ. Đúng vậy, phụ thần, ngài nghe chúng ta giải thích, chúng ta chỉ là muốn bảo vệ thần sứ tôn nghiêm mà thôi. Cái này Lý Thánh Tử, chúng ta cũng chỉ là muốn mang cho ngài thứ nhất phân thân xử lý. Chúng ta chẳng qua là tôn trọng ngài. Không sai, chính là như vậy, chúng ta vĩnh viễn đem phụ thần đặt ở vị thứ nhất. Phụ thần minh giám a, thạch đầu tử các loại năng lực còn có nguyên loại phạm vi lớn thả ra ngoài. Sau này, tại chỗ toàn bộ thần sứ môn cũng bị dọa sợ đến không được. Nhất là từ đều biến nơi này. Chắc chắn, phụ thần, thân phận sau này càng là từng cái bị dọa sợ đến run lẩy bẩy. Vội vàng người người mồ hôi lạnh chảy dòng biện dài. Hy vọng, phụ thần, có thể tha thứ bọn họ. Cũng trong lúc đó, bọn họ cũng rốt cuộc biết đều biến vì sao dám không sợ hãi làm việc. Nguyên lai chân chính, phụ thần, vẫn luôn ở trong chiến trường. Khả năng hắn vẫn luôn biết chưa sau này ước chừng phải đối với vị này, coi trọng một chút không thể. Phụ thần, xin ngài hàng nói, thạch đầu tử lạnh lùng không lên tiếng. Càng như vậy, mọi người càng thêm cảm thấy sợ hãi. Giải bày càng thêm lợi hại, mà đều biến ở chỗ này, cũng bắt đầu xin phép thạch đầu tử ý tứ, một mặt tăng lên chính mình quyền uy, mặt khác cũng là đe dọa những người đó, tuyên bố chính mình không tầm thường địa vị. Ừ, đều biến đứng lên trước đi, chỗ này hết thảy ngươi cũng làm rất tốt, nên có ban thưởng, phụ thần ta chờ một lát sẽ cho ngươi. Thạch đầu tử nói đơn giản đôi câu, biểu đạt một chút đối với đều biến đồng ý. Sau đó, thân hình hắn chuyển một cái, đã đến chư vị thần sứ bên người. Thực lực chỉ có hợp đạo cấp bậc hắn, lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía ai. Ai cũng là đại khí không dám thở gấp dáng vẻ. Lúc này, bọn họ cũng không có ai dám nói chuyện giải bày, náo nhiệt phụ thần. Đó nhất định chính là tìm chết. Ở tất cả mọi người run lẩy bẩy bên trong, thạch đầu tử đơn tay vắt chéo sau lưng, một cái tay hư không gật liên tục, trong miệng cũng đồng thời nói, Ngươi tương đương các ngươi những người này, mỗi cái đều đưa tư tâm không che giấu chút nào thả ra ngoài. Ta nhất định hạ quy củ, cũng tốt không tuân thủ. Cái gì là thần sứ tôn nghiêm, cái gì cho ta, các ngươi dựa vào cái gì nói như vậy các ngươi tôn nghiêm? Đều là ta cho, không có ta, các ngươi chả là cái cóc khô gì. Dạ, chúng ta biết, hết thảy các thứ này đều là phụ thần ban cho. Chúng ta biết, chúng ta sẽ chọn đời nhớ. Cho nên, phụ thần bớt giận a, phụ thần bớt giận, chúng ta sai, nhóm người này thần sứ môn bị sợ không còn hình dáng, bọn họ lớn tiếng cầu nguyện, không ngừng dập đầu, liền muốn để cho thạch đầu tử không tức giận. Chỉ tiếc, nơi này thạch đầu đập, cũng không phải là bọn họ, phụ thần. Đi tới nơi này, chính là đặc biệt sao gây sự tình. Thật vất vả gặp phải một cái cơ hội như vậy, không cho bọn hắn điểm màu sắc nhìn một chút, giết chết một ít thần sứ. Đây chẳng phải là tới không có chút ý nghĩa nào sao? Kết quả là thạch đầu tử cái này, phụ thần, nhỏ cười nói ra làm người ta sợ hãi trương. Bản thân, chút chuyện này không để cho ta gặp, cũng không tính là đại sự tình gì. Nhưng là, các ngươi thậm chí ngay cả ta đều muốn giết. Đây quả thực là không thể bỏ qua. Hắn tức giận trương, càng khiến người ta không dám ngẩng đầu. Khẩn cầu nhận sai thanh âm, càng ngày càng nghiêm túc. Cũng vừa lúc đó, thạch đầu tử cái này, phụ thần, giận khiến cho hắn thần sứ đạo. Các ngươi chẳng lẽ cũng là người ngu sao? Những thứ kia bị ta có một chút toàn bộ đều xử tử. Rét lạnh, lạnh giá, đây thật là để cho người sợ vô cùng. Run sợ trong lòng quyết định, đối với này, tại chỗ toàn bộ thần sứ môn đều cảm thấy trong lòng lạnh giá. Dĩ nhiên, bọn họ cũng hy vọng chính mình mới vừa rồi không có tham dự những chuyện này. Một số thời khắc, quy củ chỉ cần không loạn đụng, thật ra thì cũng không sao chứ. Lại nói, phụ thần nói cũng không có sai. Bọn họ thậm chí ngay cả phụ thần đều phải giết, không bị xử tử cũng là chuyện lạ. Kết quả là, những thứ kia không có bị có một chút người nhanh chóng xuất thủ, cuối cùng trước ổn định lại không có ló đầu người tương đối nhiều. Mấy chục lên một lượt tới ra tay, những thứ kia bị điểm danh nhân, trực tiếp liền bị bắt lại, ngay cả một chút xíu phản kích cơ hội cũng không có. Đương nhiên, những người này cũng là sợ hãi phụ thần lực lượng, nguyên loại đều là người ta cho, dựa vào cái gì cùng người ta đối nghịch vào lúc này. Bọn họ còn gửi gắm hy vọng cùng cha thần có thể bỏ qua bọn họ, khẩn cầu thanh âm liên tiếp không ngừng bên trong. Phụ thần, chúng ta sai, xin ngài bỏ qua chúng ta a. Phụ thần, chúng ta sau này sẽ càng cố gắng, ngài bỏ qua cho chúng ta đi. Đáng tiếc, phụ thần căn bản không khả năng bỏ qua bọn họ. Lạnh giá ánh mắt nhìn đám người này lạnh cả người, lạnh lùng lời nói, cũng sau đó để cho bọn họ toàn bộ tuyệt vọng. Ta làm vi phụ thần, muốn cái gì dạng cao thủ cũng chỉ là nhất niệm chi gian sự tình mà thôi, có chút sai vĩnh viễn cũng không thể bỏ qua. Ta căn bản không kém mấy người các ngươi, bọn ngươi động thủ đi, bắt lại nguyên loại tự các ngươi phân phối liền. Vâng, là phụ thần, tuân lệnh phụ thần. Những thứ kia vừa vặn bát phải bị xử lý người thần sứ môn, từng cái hưng phấn vô cùng nói, có nhiều một cái nguyên loại, đây chính là một mảng lớn lực lượng tăng lên a, đây thật là thái thoải mái, không có cơ hội người cũng chỉ còn lại ảo não mà thôi. Phốc phốc phốc, từng tiếng chém chết tiếng vào lúc này vang lên. Thạch đầu tử cứ như vậy ra lệnh một tiếng, dĩ nhiên chém chết mấy chục cao đẳng thần sứ. Hưng thịnh bên trong sảng khoái tốt hơn một chút đi, chỉ bất quá hắn cũng biết hết thảy các thứ này làm như thế, thật ra thì cũng không có gì tính thực chất trợ giúp. Thành như chính mình nói, muốn bao nhiêu cao thủ cho nguyên loại là được, cho nên giết bọn hắn trên thực tế vô dụng. Về phần thiết đạo giả nguyên loại, thạch đầu tử thật ra thì căn bản không dám đi đụng chạm. Lưỡng cá nhân tất lại không là cùng một người. Một khi để cho vị kia phát hiện trương, chính mình thân phận nằm vùng cũng chỉ tới đó mới thôi. Đa tạ phụ thần ban cho. Đa tạ phụ thần ban cho. Đa tạ phụ thần. Từng vị thần sứ hưng phấn vô cùng lễ bái đến. Hắn cái này cái gọi là phụ thần, hôm nay nhưng là đủ diễu võ dương oai. Ừ, miễn đi, đúng Thánh Châu như là đã thất bại, liền không bao giờ nữa phải đi tái máy tay chân, hiểu không? Chúng ta cũng có chính mình tôn nghiêm, như vậy một cái địa phương nhỏ. Bất kể, thạch đầu tử lấy phụ thần giọng phân phó chư vị đạo, chúng ta tuân lệnh, cần tuân phụ thần hiệu lệnh. Các vị thần sứ môn ngoan ngoãn trả lời, đồng lời nói của thần châu tương đương. Ừ, coi là, cho ta báo cáo một chút mục tiêu kế hoạch đi, còn có mấy cái khác đại châu tình huống, ta phải thật tốt nghe một chút. Thạch đầu tử lần nữa lấy thần sứ thân phận hỏi thăm qua tới, mấy vị này thần sứ môn nghe sau này liền có điểm chố mắt nhìn nhau ý tứ. Không biết vì sao phụ thần sẽ không biết, ngược lại đều biến phản ứng tương đối nhanh. Hắn đứng dậy đối với những người đó lớn tiếng nói, phụ thần cho các ngươi nói liền nói. Lăng cái gì lăng, nói mau. Dạ dạ dạ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.